Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Huyền Vũ thứ tư hồn kỹ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống lựa chọn, lấy được đến ban thưởng côn bằng bảo thuật tán thủ thập vạn thần vũ hóa kiếm lô. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô. Đem vùng chém ra chân vũ kiếm ngưng kết thành một tôn kiếm lô. Lấy vô thượng lực lượng bài ép đối thủ. Ngay tại Ngọc Trần theo chỗ ngồi đứng dậy thời điểm, trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh cùng liên tiếp thuộc tính giới thiệu. Âm, tại trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên nháy mắt, Ngọc Trần phía sau nghiễm nhiên hiện ra một đầu côn bằng hư ảnh. Tản mát ra cực kỳ cường liệt thái sơ chi khí, sau đó hóa thành thấu trời kim mang, chui vào Ngọc Trần phía sau côn bằng rực bên trong. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô, cùng chân vũ kiếm hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại cũng coi là một cái không tệ đại sát chiêu. Tiếp thu phía sau truyền đến tuôn trào chi, khí, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trần ca, xong chưa nha? Đúng lúc này, thân mang một bộ màu hồng váy dài tiểu vũ, đẩy cửa phòng ra đi tới, trợn to hai con ngươi trừng trừng nhìn xem Ngọc Trần. Được rồi, đi thôi, nhìn trước mắt tiểu vũ, Ngọc Trần đem lực lượng toàn thân tán đi, cười vuốt vuốt tiểu vũ đầu, sau đó theo tiểu vũ cùng nhau hướng về cửa ra vào lôi đài mà đi. Ngọc Trần từ trong phòng đi ra, liền có thể thấy rõ, lúc này trên lôi đài, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn tổ đội, đang cùng Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp hai người luận bàn, bọn hắn hai đội phối hợp đều 10 điểm không tệ, tuy nói Đái Mộc Bạch hồn lực sẽ dẫn trước Đường Tam bọn hắn không ít. Bất quá Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người bọn họ đều nắm giữ hồn cốt. Mà Đái Mộc Bạch bên này tạm thời chỉ có Áo Tư Tạp nắm giữ một chỗ hồn cốt. Cho nên nói hai đội thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chỉ gặp bọn họ hai đội đánh bất phân cao thấp, hoàn toàn là tại so cái nào một đội trước sai lầm. Phanh phanh phanh, chỉ gặp bốn người đối chiến khuấy động lên hồn lực tản mát ra cực kỳ hào quang óng ánh. Đường Tam huy động trong tay Hạo Thiên Trùy cùng Mã Hồng Tuấn cùng nhau công kích Đái Mộc Bạch. Liên tiếp ngăn cản hai người công kích, lúc này Đái Mộc Bạch nhiều ít có vẻ hơi lực bất tòng tâm lên. Trực tiếp là Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người liên thủ công kích. Đánh lui ba bước xa, tiểu áo, xin lỗi, thừa dịp Đái Mộc Bạch là đẩy lui ba bước cái này khe hở. Đường Tam trực tiếp thôi động bản thân Lam Ngân Thảo Võ Hồn. Đem đứng ở phía sau Áo Tư Tạp cho kéo xuống bên cạnh đến. Áo Tư Tạp rơi vào Đường Tam trong tay bọn họ. Đây cũng là mang ý nghĩa Đái Mộc Bạch hai người bọn họ đã rơi vào thất bại. Là chúng ta thua, Hạo Thiên Trùy không hổ là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Phương diện lực lượng không khỏi cũng quá cường hãn. Gặp Áo Tư Tạp là Đường Tam kéo qua đi, Đái Mộc Bạch đem toàn thân hồn lực tán đi. Đối với Đường Tam hai người nhẹ gật đầu, nếu là luận đơn đả độc đấu lời nói, Đái Mộc Bạch tuyệt đối sẽ vượt qua Đường Tam. Cuối cùng cả hai ở giữa thế nhưng là sắp tới có 10 cấp hồn lực khoảng cách. Bất quá dưới mắt có Mã Hồng Tuấn cùng nhau công kích. Đái Mộc Bạch lấy lực lượng một người tự nhiên khó có thể chống lại. Ha ha ha, ta rốt cục thắng Mộc Bạch một lần. Khối này hỏa diễm hữu tí cốt quả nhiên cường hãn. Có khối này hồn cốt gia trì. Tiểu gia ta cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất nha. Đạt được thắng lợi sau đó, Mã Hồng Tuấn trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm nụ cười. Trong miệng thả ra một hồi tiếng cuồng tiếu. Đã như vậy, bàn tử, các ngươi đến cùng ta đánh một trận đi. Nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, Ngọc Trần chậm chậm trèo lên lôi đài, mở miệng cùng Mã Hồng Tuấn nói ra. Trần ca, khụ khụ, ta đó là nói đùa.